Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người cô, chỉ là nếu cứ như vậy đi xuống, với trí tưởng đầu óc của họ, một ngày nào đó sẽ đem bản thân đặt vào ngõ cụt. Tống Thư bị ngoàm 9 năm, cho nên cô là người rõ ràng nhất, bốn phương tám hướng đều là vực sâu vũng bùn, trong vực sâu cất giấu vô số miệng ăn thịt người. Mà vũng bùn kia một khi đã hãm sâu vào, liền vô phương có thể thoát ra được, cô và Dư Khởi Sanh là không có lựa chọn. Nhưng Tần Lâu và Loan Xảo Khuynh đều không nên bị liên lụy vào, không biết phương pháp thương nghị với Dư Khởi Sanh có thể hiệu quả hay không. Tống Thư một bên thấp giọng cùng Lisa giao tiếp bình thường, trong tay còn cầm một hạng mục, một bên ở trong túi nhẹ nhàng ấn lên màn hình, đi động nhanh chóng quay số điện thoại. Mấy chục giây sau, ba người trước sau cùng đi vào thang máy. Thời điểm Lisa nhấn số tầng thang máy, không quên thật cẩn thận mà quay đầu lại hỏi, Tần Tổng, ngài đi tầng 22 sao? Tần Lâu nghĩ nghĩ, giày da hướng về phía trước dẫm lên mặt sàn sứ bóng loáng trắng tinh, mũi giày đá thành hình cung đỡ đỡ gót giày cao gót của Tống Thư. Tống Thư dừng lại, ngoái đầu nhìn lại, Tần Tổng. Tần Lâu hỏi, em nói xem tôi nên đi tầng nào? Tống Thư, Lisa. May mà vào thời điểm Tống Thư không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, thì di động ở trong túi cô rung lên. Tống Thư xoay người, lấy ra di động, nhận máy xong đưa lên áp đến bên tai. Mẹ, Lisa không có phản ứng gì, nhưng thân hình Tần Lâu bỗng dưng chấn động. 2-3 giây sau, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ, xoay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào di động của Tống Thư. Lisa phát hiện ra bầu không khí quỷ dị, không dám phát ra tiếng. Mà Tống Thư giống như đối với biến hóa của Tần Lâu không phát hiện ra, di động nhanh chóng truyền đến bên ngoài chút âm thanh ẩn ẩn, là một giọng nói phụ nữ trung niên. Bé, mẹ và ba con thật lo lắng cho con. Con nói một chút đi, làm sao lại muốn chạy công tác xa như vậy, về nhà không tốt sao? Tống Thư rũ mắt, bất đắc dĩ cười cười, đáy mắt ôn như không có nửa điểm làm bộ, mang theo chân thật nhớ nhung cùng quyến luyến. Lúc trước không phải mẹ còn nói công tác ở Quy Thị là một cơ hội tốt sao? Mẹ với ba lại thế nào nữa, đổi đại lục, thời tiết còn chưa quen sao? Đã quen, bên này hàng xóm cũng thật sự hiền hòa, thân thiện. Buổi sáng hôm nay mẹ còn cùng với bà lão hàng xóm tập thái cực một lúc, vậy là tốt rồi, con có phải còn đang làm việc hay không? Thôi mẹ không quấy rầy con nữa, cuối tuần có thời gian không, có thời gian thì kêu Khởi Sanh cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đi, con còn có công việc, đến lúc đó con cùng mẹ nói chuyện sau, được không? Được, con cứ làm tiếp đi thôi, không cần nhớ trong nhà. Bản thân phải chăm sóc mình thật tốt nha. Vâng, tạm biệt mẹ, tạm biệt, cắt đứt điện thoại. Tống Thư thu hồi di động, đối với Lisa mà nói xin lỗi, thật ngại quá, mẹ tôi cũng vừa về nước, sợ rằng bà ấy không kịp thích ứng, nên nói nhiều thêm hai câu, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Lisa một bên vừa nói, một bên vừa khẩn cấp đưa mắt ra hiệu cho Tống Thư, đôi mắt căng chặt tới mức muốn rút gân. Không cần Lisa nói, Tống Thư cũng cảm giác được, thang máy như được làm lạnh, vèo vèo vèo từ phía sau phóng băng tiễn về phía người mình. Dường như ánh mắt này lóe lên cùng khí lạnh. Tống Thư quay đầu, ý cười dịu dàng xinh đẹp, Tần Tổng, ngài vẫn chưa lên lầu sao? À, thật ngại quá, có phải là vì tôi làm phiền? Tôi giúp ngài nhấn thang máy. Ánh mắt Tần Lâu thâm trầm, cau mày, thang máy thứ nhất tới rồi. Tống Thư chờ Tần Lâu tiến vào, kéo ngay Lisa đang do dự lại. Nhìn thang máy đi lên bên trong còn có người đàn ông đang cau mày, Tống Thư gật đầu. Tần Tổng, công việc ngài bận rộn. Ngài lên lầu trước đi. Bọn tôi chờ thang máy tiếp theo. Thế nhưng thật sự Tần Lâu một chữ cũng chưa nói. Chỉ là thẳng đến trước một giây khi thang máy đóng lại, ánh mắt âm u của hắn chăm chú gắt gao dán chặt vào người Tống Thư. Chờ thang máy đã đi lên xa, Lisa đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, che lại ngực, sắc mặt trắng bệch. Ôi mẹ ơi, tôi cho rằng hôm nay tôi đã bị hù chết ở bộ nhân sự rồi. Tần Tổng cũng thật là đáng sợ quá. Tống Thư tán đồng gật gật đầu. Lisa không rảnh chú ý bên này, cảm xúc của Tống Thư đã phai nhạt rất nhiều. Đúng thật, cô cũng cảm thấy cảm xúc mới vừa rồi của Tần Tổng là không đúng, đúng không? Trở mặt cũng thật nhanh quá đó. Ừ, thật vất vả. Ai? Cái gì thật vất vả? Lisa chửi thầm trong lòng, nghe thấy câu này liền chuyển đề tài. Sau đó liền thấy cô gái đạm đạm cười, kính đen cũng không ép xuống được ngũ quan tinh xảo diễm lệ, tư thế đang cười bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhớ tới nhà tôi trước kia có chiếu cố một người bạn nhỏ, ai? Lisa càng ngốc, người bạn nhỏ và chuyện vất vả thì có liên quan gì? Người bạn nhỏ này quá thông minh, hay đi chạm vào đồ vật nguy hiểm? Muốn người này dừng lại chỉ có thể không ngừng tìm cho người này một món đồ chơi mới làm người này mê hoặc, người này mới có thể dời đi sự chú ý với mấy thứ nguy hiểm. Lisa nghe được cái hiểu cái không, cuối cùng gian nan gật gật đầu, cô nói giống như, từm. Rất có đạo lý, thang máy tới rồi, chúng ta đi lên đi. Được, Tống Thư vô ý mà gõ gõ vào di động trong túi, ý cười nhàn nhạt trong đồng tử đen nhánh dần rút đi, chỉ còn lại cảm xúc trống rỗng suy tư. Hy vọng lần này hai bên cùng phối hợp có thể đạt được hiệu quả. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tống Thư, Tần Lâu còn có Loan Xảo Khuynh bộ trưởng ở bộ phận nhân sự nói mấy câu kia đã được lén truyền ra trong tập đoàn. Chuyện tranh chấp thật quá mãnh liệt, càng là ở chỗ những người nhiều chuyện không ngừng khoa trương biểu đạt, truyền ra hiệu quả hỏa chiến bay tán loạn. Buổi sáng thời điểm Tống Thư đi đến bộ phận nhân sự đem hồ sơ để lãnh đạo đọc và duyệt, cảm giác được rõ ràng thật nhiều ánh mắt phức tạp dán lên trên người mình. Cô chưa từng suy nghĩ nhiều, ngựa quen đường cũ mà đi đến bên ngoài cửa văn phòng của Loan Xảo Khuynh, gõ vang cửa kính của đối phương. Vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh Loan Xảo Khuynh đang áp chế lửa giận. Cả đêm không có thôi tức giận, tính tình của Xảo Xảo thật đúng là ngày càng tệ rồi. Tống Thư một bên nghĩ như vậy, một bên đẩy cửa đi vào trong văn phòng, bước chân còn không có dừng lại, đối diện phía trước là Loan Xảo Khuynh không có chút nào che giấu địch ý trong ánh mắt. Tần tình tôi nói cho cô biết, đừng xem tôi là anh trai đầu óc bị uống nước nên bị gương mặt này lừa, rồi cô ở công ty muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ cần có tôi một ngày, cô cũng đừng nghĩ có thể chiếm lợi được từ Vio, tài liệu cần đọc và phê duyệt, Bộ trưởng Loan có đóng dấu không? Tống Thư đánh gãy lời nói của Loan Xảo Khuynh, trên mặt ý cười đạm đạm đến mức như có thể tùy thời tan đi. Loan Xảo Khuynh sửng sốt, cô hiển nhiên không có thích ứng được cảm xúc của cô gái trước mắt, rõ ràng trước ngày hôm nay còn đối với chính mình tất cả cung kính. Lấy lại tinh thần, thanh âm Loan Xảo Khuynh cười lạnh, cô cảm thấy hiện giờ chính mình đã ngồi yên ổn ở ngai vị bà chủ. Cho nên không cần khách sáo đối với tôi, phải không? Bộ trưởng Loan nếu không đóng dấu, hiện tại tôi đành phải đi tầng 22 tìm tầng tổng đóng dấu, dù sao cũng giống nhau. Cô uy hiếp tôi. Bộ trưởng Loan muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đấy. Loan Xảo Khuynh tức giận đến cắn răng, từ bên cạnh rút folder ra đọc tài liệu, hung hăng chụp ở trên bàn, cầm đi. Loan Xảo Khuynh ngồi trên ghế da cao cấp, mí mắt nâng lên nhìn Tống Thư, từ hôm nay trở đi, cô làm người tốt nhất nên cục đuôi cho cẩn thận. Tốt nhất không lộ ra nửa điểm dấu vết, bằng không, tôi nhất định sẽ khiến cho cô gán cái tội danh gián điệp thương mại. Trong văn phòng an tĩnh vài giây, thời điểm Loan Xảo Khuynh cho rằng bản thân đã hù được đối phương, lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ cô gái đang đứng ở bàn làm việc phía đối diện. Trên mặt Tống Thư lãnh đạm, đôi môi đỏ mọng, cô chậm rãi dương mắt, Bộ trưởng Loan là cảm thấy, đối với điều khoản pháp luật vận dụng quen thuộc, ngài cảm thấy có thể cùng tôi nói chuyện về vấn đề này. Loan Xảo Khuynh tươi cười lạnh lùng. Hỏa khí không thể áp chế xuống được. Tống Thư chưa cho cô cơ hội ngắt lời, ánh mắt dừng lại hình ảnh trên mặt Loan Xảo Khuynh. Bộ trưởng Loan có thể ngồi vào vị trí hôm nay, chỉ sợ Tần Tổng tốn không ít công sức đi. Những lời này hoàn toàn chạm trúng tử huyệt của Loan Xảo Khuynh. Cô tức khắc đạp bàn đứng lên, cô có tư cách gì mà nói đến tôi cùng anh trai tôi. Lời nói còn chưa dứt, Loan Xảo Khuynh đột nhiên nghẹn lại. Chỉ thấy đến lúc cô tức giận vỗ bàn tạo ra một khe hở. Bên ngoài bàn làm việc cô gái kia đã nhẹ nhàng đem bản tài liệu bị cô đè không buông tha lôi đi, hơi mỏng ở trang giấy quơ quơ, cô gái môi đỏ mọng cười đến dịu dàng. Cảm ơn Bộ trưởng Loan, cô, Loan Xảo Khuynh tức muốn điên rồi, đến giờ khắc này, cô làm sao còn không hiểu cho được, cô gái này mới vừa rồi cố tình chọc giận cô rồi thuận lợi lấy được tài liệu. Đáng tiếc Tống Thư không cho Loan Xảo Khuynh có cơ hội hoàn hồn phát tác cơn giận, cô xua xua tay nói một tiếng, Bộ trưởng Loan, hẹn gặp lại. Sau đó, bóng người đã biến mất bên ngoài cửa kính, Loan Xảo Khuynh đặt mông ngồi vào trên ghế, tức giận nghẹn một cục giống như cá nóc, lấy được tài liệu xong, Tống Thư trở về tầng 12, ở chỗ giữ ấm lấy cho mình đồ uống tốt xong, trực tiếp đi đến phòng hồ sơ tầng 7. Phòng hồ sơ cũng có người đã sớm nghe nói về trận tranh chấp một hồ sơ tài liệu ngày hôm qua, đối với việc Tống Thư đến không ngoài ý muốn chút nào. Hiện tại biết Tống Thư hơn phân nửa có Tần Lâu chống lưng, mặc kệ sau lưng nói thế nào. Ít nhất trên mặt bọn họ vẫn đối với cô rất khách khí. Ngài chính là Tần tiểu thư sao? Tôi đã nghe nói, mời ngài vào, bất quá đồ uống không thể mang vào bên trong. Cái này là cho ngài. À. Trực ban phòng hồ sơ sửng sốt, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về Tống Thư. Tống Thư nói, lần này tôi đến tìm tài liệu, trường hợp yêu cầu đặc biệt nhiều, khẳng định thời gian sẽ rất dài, làm phiền ngài lâu một chút, cho nên ngài cũng mang theo ly uống đi. Đối diện tập đoàn mới có một cửa hàng khai trương. Hương vị không tồi, ngài nếm thử, cửa hàng đó tôi biết, đồ uống bên trong rất đáng quý đi. Nhiều thế này tôi thật ngại quá. Người nọ đáp lại vài câu, kế tiếp vẫn là cười cười, bất quá tôi nghe nhân viên cửa hàng nói, thứ này mà lạnh xuống sẽ có mùi tanh, ngài vẫn nên làm ấm uống đi. Được, cảm ơn cô nhé. Tống Thư Thuận lợi vào phòng hồ sơ, văn bản hồ sơ pháp luật giấy chất gửi VO, theo thói quen là từ tập đoàn Tần thì kéo dài xuống dưới, phòng hồ sơ giữ lại không ít, có chút trang giấy năm đầu, mới vừa tiến vào liền có thể ngửi được một cổ hương thơm nhàn nhạt. Tống Thư dọc theo hồ sơ trên giá, tìm được trường hợp yêu cầu của mình, lúc sau liền mở ra cẩn trọng so sánh đọc lại. Phụ trách giám sát phòng hồ sơ, mới đầu nhân viên công tác vẫn luôn canh giữ bên cạnh, chờ phát hiện nhân viên mới này đọc từng cuốn lật xem qua, có một đôi giày cao gót dẫm lên nền đất rất tiết tấu, còn có thời điểm xem đến tập trung tinh thần, anh ta rốt cuộc cũng không quan sát nữa. Sau khi uống ly kia như mang đến sự tra tấn cho anh ta liền lén lút rời đi toilet. Thân hình người kia vừa biến mất, Tổng Thư lập tức đem thả hồ sơ trong tay lại, vì phòng ngừa cháy làm cho văn kiện mất đi, nên phương diện này đều đơn giản hóa hết sức, camera theo dõi chỉ có một cái ở ngoài cửa. Nhân viên quan sát không có ở đây, đây mới là mục đích chân thật của cô làm chính là hai bút cùng vẽ, lại muốn một mũi tên bắn ba con nhạn. Tổng Thư không do dự nhiều, chính mình nhanh chóng chuyển hướng đến phía trước làm bộ vô tình đi qua, xác nhận sự việc năm xưa. Đều được lưu lại dự trữ trên giá hồ sơ bên, đem hồ sơ có niên đại đúng yêu cầu cơ hồ rút ra, Tổng Thư nhanh chóng lật lên xem, đồng thời đem tin tức bộ phận khắc sâu vào trong đầu. Ở thời điểm cô tập trung tinh thần dốc hết sức lực, phía sau cửa phòng, đột nhiên kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, giấu ở bên trong thân hình Tổng Thư đình trệ, theo bản năng mà cúi đầu xem đồng hồ cô tính toán theo thời gian đi toilet đến phòng hồ sơ, lộ trình tương đối khác, không có đạo lý nào người kia lại đi nhanh như vậy rồi vòng trở về được. Tiếng bước chân đã vào bên trong, Tổng Thư không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem hồ sơ giấu ra phía sau. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ngài, thanh âm bỗng dưng im bặt, xuất hiện ở cuối giá hồ sơ không phải người khác, đúng là Tần Lâu. Thân hình hắn dừng lại, nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng gợi cong lên. Tần tiểu thư, em giấu cái gì ở phía sau vậy? Cơ thể Tổng Thư hơi cứng. Giây lát sau, cô khẽ thở dài, cũng mặc kệ Tần Lâu còn đứng ở cuối kệ hồ sơ, cô xoay người sang chỗ khác. Một lần nữa mở tập hồ sơ trong tay mình ra, nắm chặt thời gian này để khắc mấy cái thông tin mà cô không nhớ rõ vào trong đầu. Tần Lâu thấy Tống Thư lúc này ở trước mặt chính mình một bộ dáng hoàn toàn từ bỏ việc ngụy trang, độ cong nơi khóe miệng càng sâu thêm vài phần. Hắn bước về phía trước, tiếng bước chân ép tới thực nhẹ, mãi cho đến khi tới phía sau lưng Tống Thư, người đang an tĩnh, chuyên chú mà cúi đầu xem hồ sơ mới chịu dừng lại. Tần Lâu nhìn từ phía sau cô, mái tóc dài của cô gái được vén sau tai. Lộ ra một nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, có lẽ bởi vì quá mức tập trung, bất chấp ngày thường vẫn luôn che giấu, lúc này đây ngũ quan tinh xảo, diễm lệ nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, cực kỳ giống tiểu võ trai luôn thích cầm cuốn sách an an tĩnh tĩnh mà đọc trong quá khứ. Đáy mắt Tần Lâu tối sầm, hắn không muốn chậm trễ công việc của cô, nhất là khi xem cô vất vả mà đem toàn lực cố gắng, nhưng có chút cảm xúc đã thực sự đã bị kìm nén quá lâu, mãnh liệt khó ức chế. Tựa như ngọn núi lửa trên bờ vực sắp phun trào, con giả thú bên trong hắn sẽ xé xác để lao ra bất cứ lúc nào, đem tất cả dục vọng điên cuồng đốt cháy, cắn nuốt hết, so với cái kia còn tốt. Tần Lâu nghĩ như vậy, nhịn không được chậm rãi cúi người về phía trước, hắn trước hôn hết mấy cái lọn tóc không ngoan từ sau lỗ tai cô trượt xuống, dưới mái tóc dài kia nhiễm mùi hương lan tử la nhàn nhạt, ngón tay Tống Thư tạm dừng trên hồ sơ, bên tai dần dần cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, chỉ là giây tiếp theo. Lực chú ý của cô lại lần nữa rơi xuống hồ sơ, mặc kệ Tần Lâu phía sau chơi đùa đi, Tần Lâu thấy Tống Thư không có ý tứ ngăn cản. Dưới đáy lòng, tiểu Tần Lâu có hai chiếc sừng nho nhỏ màu đen trên đỉnh đầu càng không thể giữ được nữa, hắn không thỏa mãn vượt trước một bước, tay nhẹ bám lấy bên cạnh Tống Thư, đem cô kẹp ở giữa kệ đựng hồ sơ cùng phạm vi cố định của hắn, muốn dịch ra một chút cũng không được, Tống Thư cũng không phản kháng, hồ sơ trên tay nhanh chóng lật qua một tờ. Ý cười trong đôi mắt Tần Lâu càng tăng thêm hai phần. Lọn tóc dài bên môi được hắn gạt sang một bên, hắn càng làm càng mà dán người tới, nhẹ nhàng hôn xuống vành tai trắng nõn của Tống Thư, tiểu võ trai, thanh âm hắn trầm thấp từ tính, tay Tống Thư lại lần nữa dừng lại. Lúc này đây, cô có chút bất đắc dĩ mà khiển trách, đừng nháo, thời điểm nói xong, Tống Thư thuận tiện nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Dựa theo thời gian, vị nhân viên công tác kia đi toilet hẳn là trong một phút đồng hồ liền sẽ ra, anh cần phải đi. Tống Thư nhẹ giọng nhắc nhở, cũng nắm chặt thời gian cuối cùng lật xem một tờ mới. Tần Lâu hiểu rõ, người bị em cho uống ly nước rốt cuộc cũng trở về rồi. Bài tiết nước tiểu là quá trình sinh lý bình thường của con người, cùng tôi không liên quan. Tống Thư mặt vô cảm, tuyệt không thừa nhận mình nói dối. Tần Lâu duỗi tay, đem hồ sơ trong tay Tống Thư khép lại, cầm lấy để vào giá, dựa người vào bên cạnh. Anh định làm gì? Tống Thư dương mắt, em đoán xem. Tần Lâu cười nhẹ, hắn vươn tay ra, đem Tống Thư trước mặt xoay người lại, làm cô đứng cùng bản thân mặt đối mặt, sau đó thuận thế liền đè người nào đó không có phản kháng dựa vào trên kệ hồ sơ. Hắn cúi người xuống, áp tới, cầm của cô gái bị hắn vươn tay nắm lấy, cánh môi hồng nhuận có hình dạng xinh đẹp, quyến rũ nhất, càng mê hoặc người tới hái, tìm tòi đến tột cùng. Đôi mắt của Tần Lâu đen nhánh, sau vài giây, hắn như chịu không nổi mê hoặc, chậm rãi cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Tống Thư hơi ngẩn ra, hoàng hồn, vội giãy giụa, nơi này không được. Lời còn chưa dứt, cửa phòng hồ sơ đã bị đẩy ra lần nữa, nhân viên công tác cười xấu hổ đi vào, xin lỗi a, Tần tiểu thư, tôi đi ra ngoài một chuyến có chút việc, bất quá thời gian cũng không sai biệt lắm, lát nữa tôi còn phải kiểm tra kho hồ sơ, ngài, ai, người đâu mất rồi. Người nọ vừa nói chuyện vừa bước đến trước mấy cái hàng đựng hồ sơ đầu tiên, rồi dừng lại chỗ hàng ghế của Tống Thư cùng Tần Lâu, nhìn cách đó không xa hai cái thân ảnh áp lên nhau, cô gái còn bị đè ở trên giá hồ sơ đang cố gắng giãy giụa, phản kháng nhưng đáng tiếc lại bị trấp áp hết lần này đến lần khác trở về. Vị nhân viên công tác phòng hồ sơ đại não nháy mắt trống rỗng, cái người nào đó. Nếu không buông Tần tiểu thư ra, tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát. Bên cạnh giá hồ sơ, Tần Lâu đem người ôm trong lòng ngực che đến kín mít, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khóe miệng cong lên, nhưng ánh mắt lại chứa dày đặc sát ý. Báo cảnh sát. Người nọ rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, hoảng sợ lui một bước, Tần Tổng, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, báo cảnh sát à, không, Tần Tổng, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này, không thấy sao, vẻ mặt đối phương mờ mịt, Tần Lâu cười đến phóng túng điên cuồng, quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhân viên công tác, khi nói xong, Tần Lâu cực nhanh liền gặp báo ứng từ khi nhân viên công tác đứng yên nói chuyện. Cô gái nãy giờ không có động tác nào liền ngẩng đầu lên, không nhẹ không nặng nhéo bụng nhỏ của hắn một cái, tê. Tần Lâu nhẹ hít hà một hơi, quay đầu lại, em còn dám cắn tôi, Tống Thư, nhân viên công tác thực thức thời mà cúi đầu xuống giả bộ không nghe thấy gì hết, tới lúc này rồi cũng không nghe thấy Tần tiểu thư bị cưỡng chế ở trên giá đựng hồ sơ mở miệng, kêu cứu, anh ta đã xác định là hai người này đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, dục cự còn nghênh. Ở trong lòng phỉ nhổ một câu đôi cẩu nam nữ, Tần Lâu lại áp tới nhân cơ hội hôn một cái trên môi cô, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác phá hỏng chuyện tốt kia, mặt mày lộ ra chút không kiên nhẫn, cảm xúc tàn bạo, tôi chuẩn bị tiếp tục, anh cũng chuẩn bị nhìn. Nhân viên công tác hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu, không, tôi đây liền đi ra ngoài, Tần Tổng, ngài cứ tùy ý đi. Nói xong, đối phương gấp không chờ nổi mà quay người đi ra ngoài. Chờ cửa phòng hồ sơ một lần nữa đóng lại, Tần Lâu quay qua. Hắn mới vừa rồi hôn vành tai cô, ngược lại cọ đến mái tóc dài bên tai cô gái nhỏ hôn loạn cả lên. Tôi biểu diễn tốt chứ, đạo diễn, Tống Thư lúc này sao còn không biết hắn làm cái gì, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, vươn tay lấy lại hồ sơ. Một lần nữa tiếp tục xem các thông tin còn chưa hoàn thành ghi chép trong đầu, đáy mắt Tần Lâu đè nặng tham luyến, không cam lòng hỏi, tôi ra sức biểu diễn như vậy, em không có khen thưởng sao? Muốn khen thưởng cái gì? Tống Thư mắt cũng không nâng lên hỏi, nhưng cô càng nói chuyện lãnh đạm, không gợn sóng như vậy, thân ảnh cô gái càng dần dần trùng khớp với tiểu võ trai trong quá khứ. Tần Lâu biết rõ trong lòng mình, vô pháp kìm nén, cái thứ tình cảm cầu mà không được này, hắn là người sâu sắc hiểu rõ nhất. Nó tự như một con dao thời thời khắc khắc mà đâm thủng, lại thọc đến huyết nhục mơ hồ, dày vò trái tim hắn gần như tê liệt trong nhiều năm nay. Hắn ghé sát bên tai cô, hỏi, lấy thân báo đáp được không? Một ngày cũng được. Một tiếng. Bắt đầu tính từ bây giờ cho đến lúc em rời khỏi phòng này, được không? Tống Thư rốt cuộc dương mắt, quay đầu liếc xéo hắn, con ngươi mang theo chút cảm xúc bất đắc dĩ nhàn nhạt, tùy anh vậy. Ba chữ này vừa rơi xuống, Tần Lâu kém chút nữa nhào lên đem người ăn sạch, đáng tiếc người bên kia đã ngẩng đầu lên, bổ sung thêm một câu, không được ảnh hưởng đến chuyện tôi xem hồ sơ. Tần Lâu, đến cuối cùng. Móng vuốt ngo ngoe rục trịch của người nào đó cũng không làm gì cả, vì vậy liền an an tĩnh tĩnh mà ôm cô gái nhỏ trong ngực xem xong kiện hồ sơ. Sau đó hai người quần áo không chỉnh tề mà ra khỏi phòng hồ sơ, bỏ lại ánh mắt của các nhân viên công tác tràn ngập lên án, trên mặt chỉ kém không viết câu phi, đôi cậu nam nữ. Mãi cho đến lúc hai người tách ra, Tần Lâu cũng không có hỏi Tống Thư đang xem hồ sơ gì. Điều này ngược lại làm cho trong lòng Tống Thư ẩn ẩn có chút bất an. Giữa trưa, nhà ăn nhân viên, Tống Thư vẫn đến cùng nhau với Diêu Ý Cầm. Trải qua hai ngày nay, lời đồn đãi ngày càng lên men với quy mô lớn, Tống Thư đã đạt được mức độ nổi tiếng cực cao trong toàn tập đoàn từ trên xuống dưới. Bất đồng với những lời nghị luận khó phân lúc trước, lúc này đây tất cả đều là liên quan đến cô, lọc vào trong tai chỉ toàn là những tiếng châm chọc, trào phúng qua lại. Lúc trước chúng ta thật đúng là trách oan cho Bộ trưởng Loan, hóa ra cô ấy chỉ là em gái của mối tình đầu Tần Tổng, chân chính là hồ ly tinh lại ở ngay trước mắt chúng ta. Quá thất vọng a, mối tình đầu của Tần Tổng khi trưởng thành lại là cái dáng vẻ này sao? Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cứ cảm thấy lớn lên quá mức quyến rũ, dễ dàng câu dẫn đàn ông, không thích chút nào. Cũng khó trách Bộ trưởng Loan lại tức giận như vậy, nếu tôi tự thấy chị mình chết, về sau thế nhưng lại có một con hồ ly tinh tự cho rằng có khuôn mặt giống chị. Liên tưởng muốn thượng vị, chắc tôi cũng tức chết, chúng ta không thích thì có tác dụng gì, quan trọng là Tần Tổng thích, ok. Hơn nữa cô ta không phải còn có vị hôn phu bên luật sở sao, không biết vị Dư Tổng bên đó có biết hiện tại trên đỉnh đầu chính mình đã xanh mơn mởn tới mức phát sáng luôn rồi không? Dư Tổng tuổi trẻ tài cao, anh tuấn soái khí, lại gặp phải vị hôn thê kiểu này, thực, đúng là đủ thảm nếu cho tôi gặp được mối tình đầu của sếp trong tập đoàn, biết người đó cùng chính mình lớn lên giống nhau. Chắc chắn tôi sẽ tìm một cái cớ tự nhận lỗi rồi từ chức cho xong chuyện. Nhân gia không thể nha, luật sở mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ là cái công ty luật tư nhân trong nước, trong tay Tần Tổng ít nhiều còn có quyền sở hữu cổ phần. Nếu thông đồng cùng Tần Tổng chắc chắn tính chất sẽ khác đi rất nhiều a. Cho nên chúng ta chỉ có nước hâm mộ thôi, ai kêu chúng ta lớn lên lại không giống người nào đó có được khuôn mặt giống người mà Tần Tổng luôn tâm tâm niệm niệm kia chứ. Diêu Ý Cầm càng nghe sắc mặt càng trầm xuống. Tống Thư ngược lại cũng không có phản ứng gì nhiều, thậm chí ý cười trên mặt càng chân thành hơn vài phần. Ít nhất hiện tại phát triển đúng theo phương hướng mà cô thích, còn mang theo Loan xảo khuynh an toàn rút ra ngoài. Sao cô lại không vui chứ? Tống Thư bưng theo một đĩa chứa mấy đồ ăn ngon và chọn một cái bàn trống ngồi xuống. Diêu Ý Cầm mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy vài người từ phòng pháp lý ở bàn bên vẫy vẫy tay. Chị Cầm, chị qua ngồi chung với tụi em nè. Chỉ hô Diêu Ý Cầm mà không kêu Tống Thư, người có mắt đều có thể thấy được. Diêu Ý Cầm nhìn Tống Thư với vẻ mặt phức tạp, Tống Thư vào lúc này cũng ngẩng đầu lên, ý cười trên khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ kia, giờ khắc này phá lệ động lòng người, chị Cầm, chị qua đó ngồi đi, Diêu Ý Cầm nhíu mày, em một mình một người ngồi ở chỗ này, được sao? Tống Thư cười cười, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, bọn họ còn có thể làm cái gì? Bọn họ càng không phải là học sinh tiểu học đi thích chơi mấy cái trò diễn xiếc vô bổ đó, Diêu Ý Cầm ngoài ý muốn liếc Tống Thư một cái. Từ chuyện của Lisa, cô ấy vốn cho rằng đây là người vừa mới ra trường, chắc chắn vẫn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với xã hội. Không nghĩ tới cô gái này xem sự tình lại thấu đáo tới như vậy, cảm thấy luôn luôn giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Diêu Ý Cầm trong lòng nói thầm, một bên vẫn là xin lỗi mà đi về hướng bên kia cùng làm việc một chỗ, không có quan hệ lợi hại gì đó, mọi người cũng đều là người thông minh. Cho nên mặc kệ cô có không thích những lời nghị luận đó tới mức nào, thậm chí còn tức giận. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì Tống Thư ra mặt, càng sẽ không tùy tiện vì cô mà đi đắc tội với nhiều người như thế. Nếu nghĩ theo cách này, học sinh tiểu học mặc dù hay dùng những mánh khóe gian xảo để đùa bỡn người khác nhưng chúng chỉ đùa bỡn ngoài sáng, ngẫm lại có chút buồn cười, ít nhất cảm xúc của chúng đều chân thật, đồng dạng đưa lên đài xem diễn, chân chính buồn cười nói không chừng ngược lại là những người trưởng thành như bọn họ a. Tống Thư hạ mắt xuống, thần sắc bình tĩnh, những cái thanh âm nghị luận đó ngày càng nhiều. Nhưng cô không quan tâm lời đồn đãi sao? Từ rất sớm trước kia, thân thể đến tâm cô đã được rèn luyện mài dũa để lại nhiều vết chai dày hình thành một bức tường đồng vách sắt, nên cái dạng công kích này trong mắt cô chính là không đau không ngứa. Lời đồn đãi có thể được sử dụng như thức ăn hoặc là chất độc. Khóe miệng Tống Thư cong cong, chọn một chiếc đũa gấp súp lơ bỏ vào trong miệng. Chỉ là chưa ăn được bao nhiêu, đối diện bàn ăn một bóng người chậm rãi ngồi xuống. Tống Thư ngẩng đầu, ngẩn ra, ngay sau đó bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Tần Tổng, Tần Lâu nhướng mày, nghe giọng điệu này của em là không quá muốn gặp tôi. Tống Thư liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một cái ánh mắt anh biết thì tốt, sau đó đạm mạc cười, Tần Tổng cứ thích nói đùa, đây là tập đoàn của ngài, tôi càng là nhân viên của ngài, sao lại như thế được chứ? Hai tròng mắt Tần Lâu sáng rực lên, em nói đúng, em xác thật là nhân viên, của tôi. Tống Thư làm bộ không nghe thấy khúc tạm dừng ở giữa đó.

không gặp qua nhiều, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy Tần Tổng phát hỏa. Khó có được Tống Thư bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, lại chuyển đề tài, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào sau mỗi lần lên như vậy? Nghe nói mỗi lần bị giáo huấn xong dường như bọn họ đều bị lột một lớp da. Tống Thư trầm mặt vài giây, nhìn không được cười khẽ. Tần lột da, Diêu Ý Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, em ngàn vạn lần đừng để Tần Tổng nghe thấy được. Tần Tình, Bộ trưởng Văn phòng Bộ phận Tuân thủ Pháp lý, trợ lý Bộ trưởng chạy ra, biểu tình phức tạp nhìn Tần Tình trước bàn. Tần 22 phiền cô cũng đi lên một chuyến. Tống Thư, khi Tống Thư đến ngoài cửa văn phòng Tổng Giám đốc ở tầng 22, cô thấy một nhóm trợ lý, thư ký đứng ngoài cửa, đang cẩn thận dựng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Tống Thư cảm thấy rằng bọn họ làm như thế là điều thừa, hoàn toàn có thể quay lại văn phòng của nhóm bên cạnh mà chờ rốt cuộc. Cách một bức tường của văn phòng Tổng Giám đốc còn có mấy mét, Tống Thư vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng tức giận của Tần Lâu từ bên trong truyền ra. Hứa Dai Dai là người đứng ở rìa ngoài cùng, khi tai cô ấy sắp bị tra tấn đến có chút đau. Một cái quay đầu mới thấy cách đó vài mét không biết từ khi nào đã xuất hiện một khuôn mặt mới. Nhìn chằm chằm nửa ngày vẫn không biết cái bộ phận xui xẻo nào lại bị kêu lên tầng. Hứa Dai Dai bước về phía trước, trong tay còn đang cầm cái danh sách xui xẻo nóng hổi, nhẹ giọng hỏi, cô thuộc bộ phận nào? Phụ trách bản báo cáo gì? Tổng thư nói, phòng pháp lý, phòng pháp lý. Không đúng, phó tổng bộ phận pháp lý đã đi vào, còn những người khác, giọng nói đột ngột dừng lại. Vài giây sau khi không khí tĩnh mịch, Hứa Dai Dai bất ngờ ngẩng đầu lên, biên độ lớn làm cho Tống Thư đều giật cả mình. Cô có phải là Tần Tình từ bộ phận pháp lý không? Đúng vậy. Tôi ở bên trong bộ phận đột nhiên nhận được 22 cái thông báo, không nói rõ nguyên nhân, chỉ là bảo tôi đi lên đây có chút việc. Nguyên nhân, cái này, ha ha. Hứa Dai Dai cười dựng hai tiếng, muốn biết nguyên nhân thì vẫn nên chờ Tổng Giám đốc của chúng ta tự mình nói chuyện với cô đi, được. Tổng Thư không có ý định làm cho cô gái nhỏ ở trước mặt mình khó xử, cô duỗi tay đặt lên cửa văn phòng, bây giờ tôi vào được chứ, cô, ngay từ âm đầu tiên mới vừa phát ra, liền nghe thấy bên trong răng rắc một tiếng giòn vang, đồng thời thanh âm của Tần Lâu cũng truyền ra, tức giận đến nỗi không khí rung chuyển, bộ phận tài vụ của mấy người chưa từng có lỗi, ủy ban ra quyết định đầu tư đã tới chỗ này của tôi. Mấy người có biết có bao nhiêu khiếu nại đã được nộp ở đây chưa? Mấy cái hạng mục tài vụ khi điều tra toàn là ở chỗ đó của mấy người mà bắt đầu tiến hành, việc đàm phán các điều khoản liên quan cũng cho tôi mắc kẹt. Ngay cả cái này cũng làm không tốt thì các người còn muốn làm cái gì? Anh còn có mặt mũi cùng tôi nói các người không sai. Trong hoặc ngoài văn phòng đều phi thường ăn ý mà lâm vào tĩnh mịch. Vài giây sau, nhóm trợ lý, thư ký ngồi sổng ngoài cửa trao đổi ánh mắt, Hứa Dai Dai cũng nhanh chóng đi qua. Làm cách nào để đưa Tần Tình đi vào bây giờ? Không có lý do gì mới chết chứ, dù sao cũng phải tìm cái lý do gì đó mới có thể đem người vào trong. Đây không phải là yêu cầu của Tần Tổng hay sao? Nhưng người ta chỉ mới đến tập đoàn có 2 tuần thôi, căn bản cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì mà đi vào rồi nghe giáo đến lượt tôi, nếu không có lý do chính đáng, tôi khẳng định không làm. Hơn nữa ở thời điểm này, chỉ số tức giận của Đại Ma Vương đang ở đỉnh cao, đi vào một người, chết một người ai phụ trách đi truyền tin tức. Cũng phải. Một số người nhìn nhau rồi sôi nổi rút lui, Tổng Thư chỉ có thể đợi ở đây cùng với bọn họ, chỉ là sau khi đoạn lời nói đó gầm lên xong, trong văn phòng liền trở nên an tĩnh, cho đến khi 20 hoặc 30 giây trôi qua, bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp ẩn chứa tức giận, hỏi, nhóm thư ký đâu? Nhóm trợ lý, thư ký nguyên bản còn lén lút ở bên ngoài cửa, nháy mắt biểu tình đều rung lên, một người trong đó đành nhận mệnh mà đẩy cánh cửa văn phòng ra. Tần Tổng. Tần Tình chưa đến sao? Đến. Tần Lâu nhíu mày và liếc qua, vậy tại sao không gọi cô ấy tiến vào? Trợ lý nam thật cẩn thận hỏi, Tần Tổng, cho cô ấy tiến vào bây giờ luôn à? Đương, khi giọng nói Tần Lâu rơi xuống, ánh mắt dừng lại trên những người bị giáo huấn đến co ro một đống, sững người vài giây, ánh mắt của hắn đảo qua từ đầu tới cuối một lần, sau đó cười lạnh, đem mấy cái folder vừa mới dùng trong tay tất cả đều ném xuống trên bàn làm việc, tôi cũng không cần các người tăng ca. Sáng sớm thứ 2 tuần sau, mấy cái văn kiện này, tôi muốn xem một bản hoàn chỉnh, nếu lại bị tôi bắt được loại vấn đề như ngày hôm nay, nhân lúc còn sớm thì cút hết đi. Dạ, Tần Tổng. Mọi người sôi nổi đi nhặt nội của chính mình, một đám mặt ủ mày chê, nói là không cần tăng ca, nhưng bây giờ đã là 5 giờ chiều ngày thứ 6, đầu thứ 2 tuần sau còn muốn xem một bản mới nhất, dù cuối tuần làm tăng ca thêm giờ, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều vội đến chết khiếp cũng chỉ mới miễn cưỡng lăn lộn hoàn thành xong. Một nhóm anh em lúc này cũng bất chấp bình thường trong tập đoàn có ghen ghét hay có hiềm khích với nhau, tranh giành nhau rời đi văn phòng tổng giám đốc, chỉ kém còn chưa cầm tay nhau dắt đi. Thời điểm nhóm trợ lý, thư ký đứng sang một bên nhìn theo, cách xa nhóm trợ lý, thư ký hơn một mét còn có một khuôn mặt không tính là quen thuộc xuất hiện, các quan chức cấp cao của nhiều bộ phận đều là một đám tai thính mắt tinh. Chỉ cần có chút tiếng gió trong tập đoàn, bọn họ so với ai khác đều thám thính nhanh hơn. Cho nên, đối với người mới từ bộ phận pháp lý dường như cùng tầng tổng của bọn họ có mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai, không ai không biết. Chẳng qua lúc này một đám đều bị giáo huấn giống như đứa cháu trong nhà, ốc còn mang nổi mình ốc, mặc dù trước đã từ tống văn bản trải qua, vẫn là cúi đầu ủ rũ. Nhưng là, chờ mọi người đi qua, tống thư nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng bọn họ một cách sắc bén cô khá chắc chắn. Từ khi bắt đầu đi ra, luôn có một đạo ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn trên người cô, mang theo đề phòng, bất an. Tần tiểu thư. Tần tiểu thư, à, xin lỗi. Tống thư vội vàng quay đầu lại, mỉm cười miễn cưỡng, có chuyện gì sao? Tần tổng cho cô vào trong. Được, tống thư đi vào dưới ánh mắt mấy người ở ngoài cửa, bước vào thì mới biết không có ai trong văn phòng. Thời điểm tống thư tiến vào, sắc mặt Tần Lâu trầm như nước, ngồi ở trước bàn làm việc. Mặc dù nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân của Tống Thư, hắn cũng không nhấc mắt lên. Ở một bên của bàn làm việc, ngăn kéo được kéo ra, bên trong có đủ loại chữ viết, màu sắc khác nhau được in trên những chiếc lọ và chai nhỏ đang bị hắn từng chút lấy ra. Cuối cùng, một hàng năm, sáu lọ được đặt ra trước mặt. Lúc đầu Tống Thư cho rằng hắn đang chơi với thứ gì đó. Khi đến gần bàn làm việc và dừng lại, thấy rõ những thứ chứa trong chai là đồ gì, cô nhíu chặt mi lại. Một hàng năm, sáu lọ. Tất cả đều chứa đầy thuốc, hơn nữa trong hai cái lọ kia, một lọ là tiếng Pháp, một lọ là tiếng Anh, đều là những loại thuốc cô nhận biết được. Đầu ngón tay rũ bên người khẽ run rẩy, trong lòng cô đã có chút suy đoán, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra khỏi miệng. Sau khi đóng lại ngăn kéo, Tần Lâu siết chặt 10 ngón tay vào nhau, khớp xương hiện ra rõ ràng, đôi tay thon dài gác qua trên bàn, hắn ngước mắt lên một cách lười biếng. Lại đây, trong giọng nói thế nhưng mang theo ngữ khí ra lệnh hiếm thấy. Chẳng qua càng gần đến âm cuối càng nhẹ hiển nhiên còn chưa điều chỉnh được sau khi phát hỏa đối với những người đó, Tống Thư cũng không ngạc nhiên. Năm đó, cho dù là Bạch Chúc, trên đời cũng khó tìm được người thứ hai có tính tình tốt như vậy, quản lý tổng công ty của Tần Thị trong một tháng, Tống Thư không biết bao nhiêu lần nghe thấy mẹ mình ở trong thư phòng. Mỗi khi có điện thoại hoặc là cuộc họp video gọi tới đã nổi giận vài lần phải điều hành cả một công ty chưa bao giờ là một vị trí ngồi tốt, càng là công ty lớn. Vị trí sẽ càng cao, cũng vất vả hơn nhiều. Tống Thư khó có lúc chịu phối hợp, bước chân nhẹ nhàng vòng qua bàn làm việc, đi đến kế bên ghế Tần Lâu. Tần Lâu nhăn mày, giúp tôi lấy, lời còn chưa dứt, cái lọ đầu tiên cách gần chỗ Tống Thư nhất đã bị bắt lấy, vặn nắp lọ ra. Trước khi hắn mở miệng, cô liền biết hắn muốn nói gì. Cổ họng Tần Lâu nghẹn lại, hầu kết trên cổ khẽ lăn lộn. Sau hai hay ba giây, hắn hạ mắt xuống, cười châm chọc, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. Hiểu biết tôi thì có ích gì, không phải em vừa đi một chút là nhiều năm như thế sao, nhìn cũng không nhìn tôi, liếc mắt một cái. Những ngón tay trắng nõn đang cầm lọ thuốc tạm dừng lại, khẽ siết chặt, không khí an tĩnh một lúc lâu, Tần Lâu mới nghe thấy một tiếng rất khẽ, thực xin lỗi. Sau khi nghe thấy, trước ngực Tần Lâu thắt chặt lại hắn không muốn cô nói câu này, cứ việc đáy lòng hắn khó tránh khỏi có chút oán hận, nhưng hắn biết Tống Thư so với hắn thừa nhận càng nhiều đau khổ hơn. Nhiều đến nỗi hai người đã từng coi nhau là cảm tình sâu nặng nhất, nguyện vì đối phương mà bị ràng buộc, cô phải vứt bỏ cùng ẩn nhẫn, thà rằng đổi một cái tên hoàn toàn mới, chọn một cái lý lịch không có bất kỳ tì vết nào để quay trở về, thậm chí Tần Lâu còn không dám tưởng tượng. Cái bản sơ yếu lý lịch đó, rốt cuộc thì bởi vì nguyên nhân đáng sợ gì mới có thể phù hợp tới mức như thế, tự như người này đã thực sự chết đi một lần, sau đó từ trong địa ngục từng chút mà bò trở về, cô bò suốt 9 năm. Trừ bỏ máu thì vẫn là máu, trừ bỏ đau thì vẫn là đau, trừ bỏ hận thì vẫn là hận. Tần Lâu oán trách nhất là bản thân, đại khái là tại sao hắn lại không biết một chút gì trong mấy năm này, ở thời điểm khi cô tuyệt vọng nhất, yêu cầu cần có người ở bên cạnh thì hắn lại không có ở đó. Là hắn nói muốn cùng cô ở bên nhau, sẽ bảo vệ cho cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Bàn tay đặt trên bàn đột nhiên bị bao phủ bởi độ ấm mềm mại. Tần Lâu ngẩn ra, hoàn hồn, không biết tay hắn từ khi nào đã hung hăng nắm chặt. Những mạch màu xanh nhạt phồng lên trên mu bàn tay với làn da tái nhợt càng phụ trợ thêm rõ ràng, như thể chúng sẽ vỡ ra theo cảm xúc của chủ nhân bất cứ lúc nào. Tống Thư trấn an, đem tay của mình đặt vào lòng bàn tay của hắn. Chúng ta không có sai, Tần Lâu, sai sao? chưa bao giờ là bọn họ, tự như cái nhà tù lạnh băng chết tiệt kia, chưa bao giờ nên là Bạch Chúc. Tống Thư đổ những viên thuốc đó ra, rồi nhìn theo cách sử dụng, lấy từng viên thuốc trong mỗi lọ, đặt chúng trước mặt Tần Lâu từng cái một. Em giúp anh lấy nước. Không cần. Khi Tống Thư mờ mịt ngoái đầu nhìn lại, thấy Tần Lâu cầm lấy một lọ gần mình nhất, đem những viên thuốc màu trắng bên trong trực tiếp cho vào trong miệng. Hắn nheo mắt, xương gò má khẽ nhúc nhích, những viên thuốc màu trắng bị hắn nhai nuốt ra tan xương nát thịt. Khi uống thuốc cũng đều mang theo bóng dáng của kẻ điên. Tống Thư bất đắc dĩ, rũ mắt xuống, quay lại. Đắng không? Mí mắt Tần Lâu lười biếng nâng lên, mặt vô cảm, ủy khuất nói, đắng. Là thuốc gì vậy? Em biết rõ còn cố hỏi. Tống Thư khẽ thở dài. Giây tiếp theo, cô đột nhiên cúi người, đem người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trên ghế áp xuống, cúi đầu hôn lên môi hắn. Một chút bã thuốc còn sót lại đều bị cô liếm hết vào miệng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thư vẫn không có cảm xúc, nhíu nhíu mi. Đúng là đắng thật. Tần Lâu sững người, dưới đáy mắt đè nặng 8, 9 phần điên cuồng, trong nháy mắt đều bị câu ra ngoài hết. Hắn cúi người về phía trước, đặt người dựa vào bàn làm việc trước. An tĩnh 2 giây, Tần Lâu cười khẽ, tàn bạo, âm trầm nói, chờ chút nữa, tôi kêu tên cô ấy, em cần thiết phải giống như cô ấy kêu tôi. Cô ấy kêu anh như thế nào? Bảo bối, Lăng. Tần Lâu không biết bản thân mình có thể viết thêm kịch bản để diễn trong bao lâu, văn kiện yêu cầu phải được xử lý đã chất thành đống lên trên bàn làm việc gỗ quý đặt làm thủ công, gửi từ châu Âu về, bên ngoài văn phòng trợ lý, bí thư, tổ phòng, đèn đuốc sáng trưng, uống cà phê quá nhiều khiến các cơ thịt cũng căng trướng không được nghỉ ngơi, hiển nhiên đã tất cả đã chuẩn bị tốt để cùng tổng giám đốc ác chiến trắng đêm. Tống Thư cũng thúc giục hắn nhanh bắt đầu xử lý công việc, không muốn làm. Trong giây phút cuối cùng người nào đó vẫn gắng gượng hấp hối dãy dụa, ông lấy Tống Thư không chịu buông tay. Quá khó khăn. Nếu để dáng vẻ này của hắn cho những người trong các bộ phận lúc nãy bị hắn răng dậy đến mặt mày xám cho, đại khái chắc họ sẽ hoài nghi chính mình bị Tần Tổng mắng đến não có vấn đề hoặc là mắt của họ bị quán gà, đuôi mù. Mà hiển nhiên Tống Thư không chịu được bộ dạng này của hắn. Vào thời điểm cao trung, toán học nào đối với thiên tài sinh luôn là vấn đề khó nuốt. Rõ ràng lão sư Lưu đã đem toán học biến tấu thành thật dễ dàng, nhưng thời điểm gặp phải đóng bài tập giao xuống để học thi, cũng là bộ dạng như vậy muốn cô giúp gian lận, đến nỗi trở thành nguyên nhân gian lận. Nói đi, trong văn phòng tổng giám đốc của Tần Lâu sẽ không bị theo dõi, cũng không có người nào khác ở đây, Tổng Thư cũng không thèm che giấu. Khi nói lời này, khóe mắt cô hơi rũ xuống, giấu dưới kính đen, ngũ quan tinh xảo lộ ra điểm đạm mạc không có cảm xúc, chỉ là cặp mắt kia đen nhánh, trong mắt ngước nhìn. Bên trong vẫn là bất đắc dĩ khi đối diện với Tần Lâu mới có cảm xúc, anh muốn cái gì? Nghe thấy Tống Thư nói những lời này, Tần Lâu cảm thấy đã thực hiện được âm mưu liền ngẩng đầu, biểu tình kia vẫn còn bộ dạng lười nhác kỳ quái, đem số điện thoại của tôi và máy bàn của văn phòng tổng giám đốc xóa khỏi danh sách đen của em đi. Tống Thư lấy ra điện thoại, nhanh chóng gõ vài cái, vài giây sau đã xong, ở trước mặt Tần Lâu quơ quơ điện thoại, xong rồi, còn có thể có thêm một yêu cầu không? Anh nói đi, cùng tôi tăng ca. Tống Thư lâm vào suy tư, ở phòng hồ sơ đọc tài liệu, cô đã nhanh chóng lấy được tin tức, sao chép lại và đưa cho Dư Khởi Sanh. Đối phương ở bên kia vẫn là đang chờ đợi cô lộ ra sơ hở, bắt lấy tin tức, cô vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng tượng như vậy, Tống Thư gật gật đầu, cũng được. Nhưng mà công việc tuần này của em đã hoàn thành xong, ở lại chỗ này cũng không có việc gì để làm. Ánh mắt Tần Lâu thoáng đảo, Tống Thư ngửi thấy mùi nguy hiểm, hơi hơi cảnh giác. Anh đang có ý đồ xấu gì đó? Không có. Tần Lâu thề thốt phủ nhận, đồng thời nhấn phím điện thoại của máy bàn, nhanh chóng kết nối với đầu dây bên kia. Điện thoại cơ hồ trong tích tắc đã được nhận. Tần Tổng, các người chọn một người rảnh rỗi, gọi vào đây một chuyến đi. Rảnh rỗi. Bên đầu dây kia của điện thoại là tổ phòng trợ lý bí thư, thiếu chút nữa anh ta đã buộc miệng thốt ra ở chỗ chúng tôi làm gì có người rảnh rỗi, nhưng ý thức lại được vấn đề. Nên lời đem đến miệng đều bị anh ta nuốt ngược trở về. Thấy đầu dây bên kia yên lặng vài giây, Tần Lâu đã cảm thấy không kiên nhẫn nổi. Các người không muốn sống nữa sao? Có, Tần Tổng ngài thấy Hứa Dai Dai được chứ? Chọn đại một người đi. Được, vậy liền chọn cô ấy. Hơn 10 giây sau, Hứa Dai Dai đáng thương, chậm chạp gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Vào đi. Tần Lâu lên tiếng. Lúc này Tống Thư đã sớm tự giác đi vòng đến bàn làm việc đối diện. Thuận tiện làm lơ người nào đó đang như sói nhìn chăm chăm mình bằng ánh mắt bất mãn. Hứa Dai Dai bước từng bước nhỏ, tay chân cử động lung tung, ngày hôm nay cô ấy đã ra vào văn phòng tổng giám đốc với tần suất cao như vậy, còn nhiều hơn cả một năm làm việc của cô, khó trách cô cảm thấy bất an trong lòng. Tần tổng ngài, ngài có chỉ thị gì ạ? Tay Tần Lâu chống lên bàn làm việc, ngón tay nhấc lên, chỉ về phía thư, cô phụ trách nhân viên mới này, hả? Cả người Hứa Dai Dai mù mịt, ngẩng đầu nhìn Tống Thư, không cần quản lý quá nhiều, hiện tại bắt đầu từ những việc đơn giản đi. Tần Lâu dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về phía Tống Thư, khóe miệng hắn khẽ nhếch, con ngươi đen nhánh lóe lên, không hề chớp mắt mà nhìn cả người Tống Thư. Nói cho những người khác trong tiểu tổ, nếu có thời gian cũng phải tận lực phối hợp, mặc kệ em ấy muốn học cái gì cũng đều dạy cho, không được có tâm tư khác. Hứa Dai Dai ngây ngốc vài giây, sau khi lấy lại tinh thần vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Tần Lâu, vành mắt đột nhiên đỏ lên, Tần Tổng, là tôi làm sai việc gì sao? Tôi có thể sửa, ngài nói cho tôi nhất định sẽ sửa. Văn phòng tổng giám đốc to lớn như vậy lại lâm vào tịch mịch. Mấy chục giây sau, nhìn cô gái nhỏ đã khóc lê hoa đái vũ Tống Thư đem ánh mắt hoài nghi nghiêng đầu nhìn Tần Lâu, tầm mắt hai người giao nhau một cái, trong nháy mắt Tần Lâu đã hiểu, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn đỏ lên, hắn thẹn quá hóa giận vỗ lên mặt bàn, tôi và cô ta không có một chút quan hệ gì cả. Ồ, Tống Thư nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, dời đi ánh mắt, ngay bàn làm việc nửa giống như chạm phải ngòi nổ, một tiếng vỗ bàn thật lớn đã khiến cho Hứa Dai Dai đang khóc muốn quên mình, hoàn hồn tỉnh lại. Cũng không biết rằng hai người đã thầm thì thầm cái gì. Cô ấy dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tần Lâu. Lúc này Tần Lâu đang tức giận nhưng không thể phát hỏa trên người Tống Thư, chỉ có thể nghẹn lại, kìm nén cơn giận. Nói, tôi chỉ kêu cô phụ trách nhân viên mới, ủy khuất cho cô lắm sao? Khóc cái gì mà khóc? Tiếng vi ô làm đã một năm mà chỉ có như vậy thôi à? Hứa Dai Dai sợ đến mức khụt khịt mũi hai cái, mới ngập ngừng mở miệng hỏi, Tần Tổng, ngài không phải muốn đuổi việc tôi sao? Tần Lâu nghiến răng nghiến lợi, lúc nào tôi nói muốn đuổi việc cô, thì tiểu tổ phòng trợ lý bí thư trước nay luôn chỉ có năm người, hiện tại số lượng thành viên đã đủ, chỉ có tôi. Những ngày qua trong công việc đều biểu hiện bình thường, không phải là ngài muốn chiêu mộ nhân viên mới, sau đó đem tôi đá đích ra khỏi tập đoàn. Tần Lâu cười thật nguy hiểm, nếu như cô còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa, tôi sẽ suy xét lại kiến nghị này. Thực xin lỗi Tần Tổng. Ngay lập tức tôi sẽ mang Tần tiểu thư đi làm quen với công việc của tiểu tổ trợ lý. Rốt cuộc Hứa Dai Dai cũng từ trạng thái sợ hãi quá độ phản ứng trở lại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tống Thư. Tống Thư bất đắc dĩ liếc người nào đó ngồi sau bàn làm việc tổng giám đốc, nhìn một chút đã thấy người nọ giảm bớt tức giận, cô phối hợp xoay người, chúng ta đi thôi. Vâng, được, Tần tiểu thư mời cô đi theo tôi. Tống Thư và cô gái đôi mắt đỏ bừng rời khỏi văn phòng. Hứa Dai Dai mang Tống Thư đi đến tiểu tổ trợ lý bí thư ở sát bên cạnh, trong tổ phòng còn lại bốn người tuổi tác khác nhau, lý lịch cũng khác nhau, cô ấy sôi nổi giới thiệu từng người để cô làm quen. Trong bốn người này có một vị trung niên, có lý lịch lâu nhất, thời gian ở tập đoàn so với Tần Lâu còn lâu hơn, khi làm việc ở tập đoàn Tần Thị Vio đời trước cũng đã nhậm chức lão nhân viên, bao gồm Hứa Dai Dai, tổng cộng là có năm người, chỉ có vị này cư xử với Tống Thư không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Tống Thư được Hứa Dai Dai giới thiệu bọn họ cho cô làm quen, cũng chỉ có vị này là đợi Tống Thư đi đến bàn làm việc của mình mới dừng lại động tác làm việc, chủ động đứng dậy. Hứa Dai Dai ở trước mặt cô ấy cũng thật rập khuôn giữ kẻ. Chị An, đây là Tần Tình, cô ấy là nhân viên mới ở bộ phận tuân thủ pháp lý. Tần Tổng nói chúng ta mang theo cô ấy làm quen một chút công việc tiểu tổ trợ lý bí thư. Tần Tiểu Thư, đây là lão đại của tiểu tổ chúng tôi. Tống Thư chủ động duỗi tay, tươi cười dịu dàng khéo léo. Xin chào chị An, tôi tên là An Hành Vân. Người phụ nữ đã qua tuổi bất hoặc cầm tay Tống Thư, nhẹ nắm một cái, tôi đã nghe qua tên của cô giống với lời đồn, lớn lên rất xinh đẹp. An Hành Vân dừng lại một chút, chỉ là muốn làm việc ở tổ trợ lý bí thư, chỉ dựa vào xinh đẹp thôi cũng vô dụng. Lời này vừa nói ra, trong phòng tổ trợ lý bí thư yên ắng tịch mịch, bao gồm Hứa Dai Dai, bốn người đồng loạt xấu hổ mà nhìn về phía An Hành Vân. Có hai người ghé vào máy tính thảo luận một phần quy tắc báo cáo chi tiết, lúc thấy bầu không khí khác lạ bên này cũng không nhìn được mà liếc mắt, thức thời ép giọng nói của mình xuống nhỏ như mũi kêu, thật khủng khiếp quá, không hổ là chị An. Không nhìn được dù là một chút tật xấu của nhân viên mới, mặt mũi ai cũng không thèm cho, nghe nói Tần Tổng đối xử với thế thần này thật sự rất tốt, cô ta sẽ không đi gặp Tần Tổng mách lẻo chuyện chị An chứ, chị An sao có thể bị lật đổ được. Chị ấy đã cống hiến sức lực nhiều năm như vậy. Vượt qua thử thách thực lực mới được ở lại, đây không phải là điều cơ bản nhất sao? Nói cũng đúng, lại có trò hay để xem. Những người còn lại trong tổ phòng ánh mắt tập trung đến trên mặt Tống Thư, muốn nhìn xem phản ứng của cô như thế nào. Hai người đứng chung một chỗ âm thầm tính toán trong lòng nên đánh cược cho ai. Hứa Dai Dai gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, cô ấy bị kẹt giữa hai người, cố tình lại không biết nên nói cái gì cho phải, gấp đến mức sắc mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Mà tại thời điểm không khí càng ngày càng trở nên xấu hổ, Tổng Thư đột nhiên cười cười, tự như có chút tức giận. Chị An ngài nói đùa rồi, tôi không có suy nghĩ muốn vào đoạt công việc với ngài, ngài cũng không cần phải lo lắng, cho tôi đi theo làm quen một chút việc của tổ trợ lý bí thư cũng là mệnh lệnh do Tần Tổng nhất thời nói ra. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường, tôi không thể không nghe lời. Nghe lời là một thói quen tốt, cố gắng duy trì. Nghe xong Tống Thư tìm lý do kiếm cớ từ chối công việc, An Hành Vân ném trở về một câu như vậy, liền an tĩnh mà ngồi trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc. Hứa Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng túng túng ống tay áo của Tống Thư, Tần Tiểu Thư, chúng ta đi qua bên kia đi. Được, Tống Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn An Hành Vân một cái, tự như có chút khó chịu xoay người rời đi. Mặt khác, đêm nay mọi người vẫn ở đến 9 giờ 15 phút, trong tổ trợ lý tính một ít công việc, Hứa Dai Dai cuối cùng cũng đem tất cả dạy cho Tống Thư, suy nghĩ xem còn cái gì sót lại hay không, đột nhiên cô ấy vỗ bàn, thiếu chút nữa quên mất, còn có công việc lặt vặt. Tống Thư ở một bên nhớ lại những việc mình vừa rồi học được, một bên quay đầu lại, hả, là cái gì, pha cà phê. Hứa Dai Dai hướng đến Tống Thư vẫy vẫy tay, cô đi theo tôi, tầng lầu chuyên dụng tổng giám đốc tầng 22. Bên ngoài ngoại trừ mấy phòng đại hội nghị, thì là văn phòng tổng giám đốc, văn phòng tiểu tổ trợ lý bí thư, cùng với phòng nghỉ chuyên dụng chiếm diện tích không nhỏ. Hứa Dai Dai và Tống Thư tiến vào phòng trà bên cạnh phòng nghỉ, chỉ qua một lần cho Tống Thư biết cách pha trà, cà phê, sau đó nhìn Tống Thư nếm thử một lần, cô ấy liền nhịn không được cảm thán, tôi thật hâm mộ cô quá, học cái gì cũng nhanh hết. Những việc đêm nay tôi dạy cô, là việc lúc trước chị An dạy cho tôi. Lâu thật lâu tôi mới học được hết tất cả. Nghe Hứa Dai Dai nhắc đến An Hành Vân, sắc mặt Tống Thư tựa hồ trầm xuống. Hứa Dai Dai cũng chú ý thấy, xấu hổ vội vàng nói thêm, kỳ thật những người tiếp xúc lâu với chị An đều nói con người chị ấy không tồi, đặc biệt luôn xử lý công việc theo phép công, vừa mới bắt đầu thoạt nhìn chị ấy có vẻ rất khó ở chung, hơn nữa năng lực làm việc thật sự rất mạnh. Một mình chị ấy có thể làm gấp 4 lần chúng tôi. Nói xong câu này, Hứa Dai Dai lại cảm thấy bản thân giống như đang hạ thấp mặt mũi của ba người kia, càng thêm nóng nảy, tôi không phải có ý như vậy, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là góp cho đủ số. Tống Thư đang trầm mặt, cũng bởi vì cô ấy mà chuyển biến mỉm cười, cô không cần phải giải thích nữa, tôi hiểu. Hứa Dai Dai ngại ngùng mà cúi thấp đầu, ở tổ phòng là tôi hạng chót, không sao hết, mọi người đều là từng bước một đi lên. Tống Thư còn chưa nói xong, cửa phòng trà đã bị người ta đẩy ra, An Hành Vân mặt không biểu tình đi đến. Thoáng cái tức khắc cô ấy nghiêm túc nghiêm khắc nhìn Hứa Dai Dai, cô trễ nải công việc đã bao lâu rồi, đêm nay phần công việc báo cáo còn có thể nộp được sao? Hứa Dai Dai cuống quýt gật đầu, còn một chút sẽ làm xong, tôi bây giờ đi làm tiếp, được. Hứa Dai Dai lo lắng mà nhìn lại, gương mặt Tống Thư đã mất đi tươi cười, liếc mắt nhìn một cái, sau đó mới do dự mà rời đi. Hứa Dai Dai vừa ra khỏi cửa, An Hành Vân mặt không biểu tình mà đi tới máy pha cà phê bên cạnh người Tống Thư, cô ấy thử điều chỉnh chốt mở. Sau đó cầm lấy ly của mình đặt vào, toàn quá trình thật giống như xem Tống Thư là không khí, một cái liếc nhìn cũng không thèm cho cô. Tống Thư cũng không mở miệng nói chuyện với cô ấy, cô đem phế phẩm vừa thí nghiệm được bỏ vào thùng rác, lần nữa lấy một cái ly mới, lại lần nữa nếm thử hồng trà Ceylon pha theo phương pháp, bỏ thêm một ít sữa, bỏ thêm một ít nhục quế, An Hành Vân bên cạnh nhìn thấy liền tốt bụng nhắc nhở. Nhục quế bỏ quá nhiều, âm thanh An Hành Vân lãnh đạm vang lên. Tay cầm hộp gia vị của Tống Thư dừng lại, An Hành Vân ở bên cạnh nghiêng người lại, cầm lấy hộp gia vị. Cô ấy làm mẫu múc một muỗng. Trước khi một giây lui ra, ở bên tai Tống Thư vang lên một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Không phải nói là không cho em đến đây mạo hiểm sao, tại sao lại không nghe lời như vậy? Không phải dì đã nói không cho phép con tham gia mấy chuyện mạo hiểm này hay sao, tại sao con không nghe? Giọng nói đó nhẹ tựa như ảo giác, mơ hồ xẹt qua bên tai Tống Thư mơ hồ, nhanh đến mức cô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.